Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 32, C32, thế mà lại thành chị dâu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hướng ngoài cửa đi ra, quý thần, con đi đâu vậy? Tề Phương liếc nhìn anh, một lát nữa, anh họ của con sẽ đến. Con biết, quý thần trả lời với một chút buồn rầu. Tề Phương nhìn anh đi về phía khu vườn nhỏ của biệt thự với vẻ mặt khó chịu và nghiêm khắc hét lên. Hãy nhớ những gì mẹ đã nói với con. Quý thần hít một hơi thật sâu, không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Hôm nay Mộ Hướng Tuyết rất im lặng, cô nhìn chằm chằm vào lưng quý thần, hắn vẫn để cô ta ở trong lòng sao? Tôi không quan tâm cô có thù hận gì với Mộ Tư Nguyệt, cô ấy sẽ cùng đến với Tề Duệ trong chốc lát, hãy thông minh. Tề Phương lạnh lùng nói với Mộ Hướng Tuyết. Mộ Hướng Tuyết trông có vẻ không muốn, nhưng gật đầu. Con hiểu rồi. Mặc dù Hướng Văn không nghe rõ Tề Phương nói gì với Mộ Hướng Tuyết, nhưng thấy con gái biểu hiện có chút trì độn. Bà đi bên cạnh Mộ Hướng Tuyết và thì thầm, hỏi. Tiểu Tuyết, họ thế nào? Bà thông ra. Tề Duệ, các người tới rồi. Hướng Văn còn chưa nói xong, Enen Hưng ngay sau đó liền ngạc nhiên khi nghe được giọng nói nịnh nọt của Tề Phương. Tề Duệ là ai? Hướng Văn có một chút tò mò, nhưng khi bà nhìn lên, bà ta đã bị sốc. Là người đó, chính tên xã hội đen đã đứng ra bảo vệ cho Mộ Tư Nguyệt bên ngoài cổng ngày hôm đó và đánh Trần Cường gần như chết. Có phải đây là chồng của Mộ Tư Nguyệt? Để tôi giới thiệu, đây là cháu trai tôi, Tề Duệ. Tề Phương mỉm cười với khuôn mặt trang nghiêm và tốt bụng. Cháu trai, đôi mắt của Hướng Văn mở to, người đàn ông này không phải là một kẻ lưu manh sao? Cháu trai của Tề Phương, họ Tề, có lẽ nào là anh họ của quý thần? Mộ Tư Nguyệt thực sự kết hôn với một người đàn ông như vậy? Hướng Văn không thể tin được. Tư Nguyệt, tại sao con không nói với dì là con đã kết hôn? Nhìn vào Tề Duệ, đây là tổng giám đốc của tập đoàn DG, phải không? Hướng Văn nhìn về phía Mộ Tư Nguyệt với một khuôn mặt tươi cười, giống như thập phần thân thiết, kéo kéo lấy cánh tay cô. Mộ Tư Nguyệt rất khó chịu với sự nhiệt tình đột ngột của dì ta. Cô buông tay và khẽ nói. Vâng. Tề Duệ của chúng tôi thật sự là thiên chi kiêu tử, trẻ trung và đầy triển vọng. Tề Phương nói, nhìn Mộ Tư Nguyệt với một nụ cười. Tư Nguyệt, trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm. Bây giờ con là vợ của Tề Duệ, mọi người đều là một gia đình. Quá khứ kia chớ nên để ý. Nói đoạn Tề Phương nhanh chóng huých Mộ Hướng Tuyết bằng khuỷu tay của mình. Mộ Hướng Tuyết biểu lộ có một chút khó coi, nhưng phải mỉm cười miễn cưỡng, và nói. Tư Nguyệt. Là chị đã đẩy em, tất cả là lỗi của chị, xin hãy tha thứ cho chị. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào những nụ cười giả tạo của họ, có chút ghê tởm, cúi đầu. Cô không nói mà chỉ ngồi bên cạnh Tề Duệ, chẳng qua là vì hào quang của Tề Duệ quá mạnh, nên họ mới khép nép với cô như vậy. Tề Duệ nhàm chán nói với Mộ Gia về hôn sự của anh và Mộ Tư Nguyệt. Anh nói lạnh lùng, giống như là đang bàn việc làm ăn. Và những người trong Mộ Gia không dám nói nhiều, gật đầu hết lần này đến lần khác. Tôi đã đặt một phòng riêng, chúng ta hãy đến khách sạn để ăn cùng nhau. Tề Phương cười rạng rỡ. Tại sao phải cúi đầu? Tề Duệ và Mộ Tư Nguyệt đi cùng nhau. Cả hai bước vào khách sạn, anh cúi đầu và nói điều gì đó vào tai cô bằng một sự trêu chọc. Tôi chỉ nghĩ rằng họ nhìn chằm chằm vào tôi như thể họ đang nhìn vào một miếng thịt béo bở. Mộ Tư Nguyệt ngay lập tức khép lại sự bối rối và lầm bầm. Tề Duệ mỉm cười không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn nghĩ cô đang sợ hãi. Mộ Tư Nguyệt sững người một lúc. Cô biết anh đang cảnh báo cô phải chú ý đến thân phận của mình. Không thể để mất mặt. Tại một bàn ăn trưa đầy phong phú, Mộ Tư Nguyệt ăn có chút vô vị. Tề Phương và Hướng Văn là hai người lắm chuyện để nói nhất. Mộ Tư Nguyệt hầu như không nói gì. Cô ấy rất im lặng và người đàn ông kia còn không nói một lời nào. Tề Phương cũng chuẩn bị món tráng miệng sau bữa ăn. Mộ Tư Nguyệt luôn cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Cô hơi bối rối, sau đó hứa ân Tề Duệ nói nhỏ rồi đi vào WC. Cô nhìn bản thân mình trong gương, Mộ Tư Nguyệt mỉm cười cay đắng ở khóe môi. Tại sao lại thành như thế này? Thế mà lại thành chị dâu của hắn? Mộ Tư Nguyệt sợ tính khí thất thường của Tề Duệ. Cô chỉ đi một lúc và, nhanh chóng quay lại. Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi WC nữ, cô bất ngờ bị ôm vào ngực và Mộ Tư Nguyệt giật mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Tư Nguyệt, Cách Chương.